Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, huấn luyện quân sự thăng cấp. Đây là hàng Giang Đại học tân sinh thực lực sao? Dương Ngự nhẹ nhàng thán thán, trong lòng có một chút áp lực, người nghe chúng ta bên này những cái kia nữ sinh thanh âm, đều nhanh cùng Hoa Si đồng dạng. Hồng Khôn nội tâm ê ẩm, ở đây vai chính, vốn phải là bốn người bọn họ. Hắn và Ho Si vốn có thể thu hoạch thiệt nhiều mê muội thán phục. Đáng tiếc, cùng kia mấy cái đã hoàn thành một lần tiến hóa Pokemon so sánh. Cũng có chút so sánh xấu hổ. Ít nhất, tại Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học bên này, Dương Ngự gặp qua tiến hóa qua một lần Pokemon. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng tại hàng Giang Đại học bên kia, chỉ cần trước mắt xuất hiện, liền có hơn 10. An tĩnh, đoàn trưởng đại nhân thanh âm vang vọng tại tất cả thao trường. A, hoan nghênh đến từ hàng Giang Đại học các vị tân sinh đi đến ta bộ quân doanh tiến hành trong khi 30 thiên quân giáo huấn. Nhìn mọi người biểu hiện trên mặt, hẳn là cũng đã chuẩn bị cho tốt. Này rất tốt, hôm nay đâu, ở chỗ này, đến từ Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học tân sinh đấy. Các ngươi, hẳn là cảm nhận được một loại so với hai ngày trước càng lửa nóng huấn luyện quân sự bầu không khí. Không sai, liên hợp huấn luyện quân sự, sắp bắt đầu. Cái này liên hợp huấn luyện quân sự, như thế nào cái giáo huấn pháp, vì cho các vị bên trong ưu tú hơn đệ tử tốt hơn huấn luyện. Chúng ta chính thức vì mọi người muốn mời tới Lợi Xà Doanh trưởng quan Chu trưởng quan. Mọi người hoan nghênh, như sấm tiếng vỗ tay vang lên. Một cái đeo hắc sắc bao tay, đeo hắc sắc kính dâm tuổi trẻ trưởng quan chậm rãi đi ra. Nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt. Lợi Xà Doanh, ta thiên, đây chính là tinh anh binh sĩ a. Lợi Xà Doanh thế nhưng là ở đây vương bài binh sĩ. Bọn họ cư nhiên cũng phải tham dự lần này huấn luyện quân sự sao? Dương Ngự trong nội tâm khẽ động. Hắn có một loại dự cảm. Này có thể cùng đánh bại chính mình giáo quan có rất lớn liên hệ. Rốt cục tới. Tuyển chọn. Lợi Xà Doanh huấn luyện quân sự. Đây mới là ta muốn huấn luyện quân sự. Dratini, chuẩn bị cho tốt sao? Chiếu. A. Hàng Giang Đại học liền trong đội, đứng ở phía trước nhất mấy vị lĩnh đội, giúp nhau trao đổi ánh mắt. Mộ Dung Văn Đào, Âu Vương Thiến, Lợi Xà Doanh thấy, Văn Nhân Vân Hải, Lợi Xà Doanh thấy, thật cao hứng có thể tại chói chang ngày mùa hè. Nhìn thấy đến đây huấn luyện quân sự chư vị, chúng ta nói ngắn gọn, lần này liên hợp huấn luyện quân sự, sàng lọc tuyển chọn xuất ra ưu tú đệ tử. Để cho chúng ta Lợi Xà Doanh đảm nhiệm kia giáo quan. Như thế nào từ các ngươi liền trong đội trổ hết tài năng đâu? Đầu tiên, mời các ngươi sử dụng Pokemon đánh bại chính mình giáo quan. Cái gì? Còn là đánh bại giáo quan? Đây không phải trêu chọc ta sao? A Bóc là bao nhiêu cường đại Pokemon? Ta Pokemon thậm chí ngay cả khác chiêu thức cũng sẽ không. Cũng chỉ hội va chạm, làm sao có thể đánh thắng được giáo quan? Đã có người đánh bại. Quả nhiên, Dương Ngự nội tâm nhảy dựng, xem ra hắn phỏng đoán là chính xác. Như vậy, vẫn có một việc, quân công phân, Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần gần như đồng thời thốt ra. Ta muốn đi Lợi Xà Doanh, ta lại muốn đi Lợi Xà Doanh. Ba, ma ma. Ta lại muốn đi Lợi Xà Doanh. Cao Mậu rưng rưng nước mắt. Cả người kích động không muốn không muốn. Ếch, Dương Ngự đỡ nâng chán đầu. Như thế nào cảm giác đi Lợi Xà Doanh không hiểu địa hội cảm giác có chút không đứng đắn nha. Này là người thứ nhất cánh cửa. Đây chỉ là nhập môn điều kiện. Về phần cửa thứ hai hạm. Chờ các người đánh bại chính mình đại đội giáo quan rồi nói sau. Đúng. Ta nghe nói Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học bên này đã có đồng học đánh bại chính mình giáo quan. Rất tốt, rất tốt. hy vọng có càng nhiều đồng học có thể làm được. Như vậy, ta ngay tại Lợi Xà Doanh chờ các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, điện tử khoa học kỹ thuật đại học bên kia có người đã làm được. Âu Dương, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Có khả năng chính là những cái kia bị loại bỏ người a. Bất quá, những cái kia bị loại bỏ người đi khác địa phương. Vậy khẳng định cũng là cực hạn. Đứng ở đại đội trước cao gầy nữ tử lạnh lùng cười cười. Chỉ tiếc a, chúng ta tới tổ cái đội, một người sâu lâu giáo quan Pokemon còn là thiếu một ít. Đáng tiếc, nếu như tiếp qua mấy tháng huấn luyện quân sự là tốt rồi. Ta Ivysaur dường như bị khắc chế gắt gao. Mộ Dung Văn Đào liếc mắt nhìn đại đội giáo quan. Ai, thật đáng ghét hệ phai Pokemon. Không không không, Âu Dương, người ta một chút cũng không ghét. Âu Dương Thiến bên người Chameleon hướng phía Mộ Dung Văn Đào phương hướng hung hăng chừng nhất. Nhãn, nếu như không phải là chủ nhân nói ở chỗ này bất kể như thế nào cũng không thể động thủ. Bằng không thì chết cháy ngươi nha. Ivysaur nhanh chóng ôm lấy Mộ Dung Văn Đào bắp chân. Hơi có chút trong lòng run sợ địa núp ở phía sau mặt. Điều này làm cho Mộ Dung Văn Đào rất bất đắc dĩ a. Người sao có thể trốn đằng sau ta đó? Văn nhân Vân Hải không thể bố trí không đồng ý địa nhún nhún vai. Nếu như có thể, hắn kiêu ngạo tuyệt sẽ không cho phép chính mình cùng những người khác tổ đội. Chỉ là Mộ Dung Văn Đào nói không sai. Hiện tại muốn để mình ua to tổ sâu lâu giáo quan Pokemon, đẳng cấp thượng còn kém rất nhiều. Mặc dù hắn vị trí đại đội giáo quan Pokemon là bị hệ Water khắc chế Growlithe, nhưng như trước không phải là giáo quan đối thủ. Tại điện tử khoa học kỹ thuật đại học, dường như là ngươi đi. Văn nhân Phương Thần, ai, thật hy vọng có thể tại Lợi Xà Doanh trông thấy ngươi. Chỉ bất quá, ngươi sợ quất tổ sợ là nhìn thấy giáo quan Pokemon liền trực tiếp sợ tới mức chạy trốn a. Văn nhân Vân Hải lắc đầu, thu hồi mặt mũi tràn đầy cười nhạo, ngược lại mang lên như tắm gió xuân nụ cười. Xin chào, xin hỏi may mắn có thể cùng ngươi một chỗ tổ đội sao? Bên người nữ sinh lĩnh đội có chút khẩn trương gật đầu. Dù cho nàng có ran như vậy được xưng là phú bà dành riêng Pokemon, nhưng là mình vị bạn học này có thực lực cường đại úa to tổ. Cường giả. Từ trước đến nay chịu kính nể. Cao Mậu, đừng khóc biết không? Tâm tình thả lỏng một chút. Ngươi đã có cơ hội tham gia Lợi Xà Doanh tuyển chọn. Dương Ngữ ba người cảm giác đầu mình đại nhất cả vòng. Này Cao Mậu, như thế nào cùng cự anh Bảo Bảo giống như? Ta chính là quá kích động. Ô ô ô. Quá kích động. Cao Mậu chưa từng có nghĩ tới chính mình có thể đủ có cơ hội tham gia như vậy. Tuyển chọn A, Lợi Xà Doanh, tư tưởng giáo dục chỉ đạo đêm hôm đó. Giáo quan giới thiệu rõ ràng, đây mới thực là tinh anh binh sĩ. Ta Cao Mậu là tinh anh. Ta trước kia từ trước đến nay đều không có bị người khác khẳng định qua. A, ta không nghĩ tới khẳng định ta cư nhiên là quân doanh. A, ta quá kích động. Cao Mậu, suỵt. Nhiều người như vậy nhìn xem đâu, muốn tiến nhập Lợi Xà Doanh, đây chỉ là đạo thứ nhất khảo nghiệm, đằng sau còn có, chờ ngươi qua toàn bộ tuyển chọn lại khóc cũng không muộn a. Dương Ngữ an ủi, trong chớp mắt, Cao Mậu trên mặt nước mắt không thấy, mắt nhỏ ủy khuất, à, nhìn xem đều làm cho đau lòng người, thực, Cao Mậu nháy mắt mấy cái, thực. Dương Ngữ không hiểu cảm giác có một loại không rõ dự cảm. Hắn có phải hay không? Nói sai lời. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần gần như đồng thời cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Bọn họ cũng cảm giác được. Nhìn xem Cao Mậu không khóc bộ dáng. Dương Ngữ ba người hai mặt nhìn nhau. Ba người tâm tình một chút cũng không có tốt. Thậm chí bắt đầu có phần muốn khóc. Ni má, Cao Mậu. Muốn thực đến ngày đó, van cầu ngươi đừng khóc được không? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,